Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 475, Nhện Vũ Trụ. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, lính gác quân đoàn đã trải qua bị tiêu diệt. Ngoài ra, còn có một số liên quan tới Ultron quân đoàn tin tức. Tiếp thu dạy bọn hắn truyền tới tin tức về. Sao, giống như Long nói đến, thực sự là vận khí tốt. Nghĩ không ra cái kia đồ tùy tùng thế mà khôi phục thần trí. Bất quá hắn không phải nói mà. Xuất thân của hắn chỉ là một cái hình chiếu cấp thấp vũ trụ. Muốn đến cái vũ trụ kia đẳng cấp cũng sẽ không cao lắm. Tony nói đến, nhưng là loại kia gần như nhân quả vậy, chém giết pháp tắc. Cái này khiến ta rất quen thuộc. Batman nói đến, kiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ta cũng có loại cảm giác này. Loại kia vì toàn bộ vũ trụ chính nghĩa nỗ lực cảm giác. Giống như, coi ta nắm giữ loại lực lượng kia về sau. Ta liền thật có thể làm đến. Siêu nhân nói đến, thật giống như ta cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá ta cảm giác là tìm kiếm bí mật của vũ trụ. Tony nói đến, nhìn tới đây chính là trở thành cấp 9 mấu chốt. Giống như Long nói đến, nhưng là trong lòng của hắn nghĩ là, thông hướng của ta cấp 9 con đường rốt cuộc là cái gì thật? Chẳng lẽ là để vũ trụ tấn thăng đẳng cấp là có thể sao? Cứ như vậy bên kia trong vũ trụ cái kia. Địa cầu tạm thời an toàn. Chúng ta bây giờ phái người tới bắt đầu đem nơi đó cải tạo thành tiền tuyến căn cứ đi. Không phải dạng này luôn dùng phi thuyền ở trong này nhìn lấy cũng không phải biện pháp gì tốt. Nick Phúc Thụy nói đến, mặc dù bây giờ bọn hắn không hề thiếu nguồn năng lượng cùng tinh lực để duy trì cái này phòng tuyến. Nhưng là kế hoạch của bọn hắn chính là, tại giữ vững bản thân vũ trụ an toàn dưới tình huống phản công đối diện, vậy cứ dựa theo kế hoạch làm việc đi. Tony nói đến, bọn hắn lúc ấy làm ra phương án có rất nhiều. Cái này một loại kết quả là tương đối khá. Thế là, từng chiếc phi thuyền vũ trụ bay vào thông đạo. Đi tới Milton thế giới trên địa cầu. Bắt đầu rồi kiến thiết. Mà giáo sư mấy người cũng mang theo bên kia trong vũ trụ Milton về tới bên này. Đem những không nguyện ý đó chiến đấu Milton an bài vào trên địa cầu. Thấy được thiên khải. Giống như Long bọn hắn cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Ở trong cơ sở dữ liệu chính là cái kia thiên khải. Ở trên kinh lịch cùng cái này Milton thế giới thiên khải hoàn toàn tương tự. Bất quá, tại gặp được giống như Long bọn hắn bên này Milton sinh hoạt về sau. Thiên khải biểu thị nguyện ý gia nhập giống như Long bọn hắn bên này. Cùng nhau đối phó phụ vũ trụ những địch nhân kia. Thật là kỳ quái. Vì cái gì bên kia vũ trụ thông đạo kiến thiết hoàn toàn không thể thành công, Tony nhìn lấy trong máy vi tính thí nghiệm số liệu nói đến, đây đã là mấy ngàn lần mô phỏng kết quả, hoàn toàn không cách nào xây dựng ổn định không gian thông đạo. Nhưng là, bọn hắn có thể xác định, Ultron quân đoàn chính là dùng không gian thông đạo đi vào cái thế giới này. Marvel chính vũ trụ trên địa cầu. Trong khắp ngõ ngách, một bóng người từ một cái cỡ nhỏ thời không thông đạo bên trong rơi xuống. Nơi này là địa phương nào, người kia nhìn lấy chung quanh. Bất quá hẳn không phải là dị thường gì vũ trụ. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới nơi này Spider-Man. Người kia nói trên người xuất hiện tầng 1. Vật chất biến thành một thân chiến y. Cùng Spider-Man chiến y giống như đúc. Phi tốc bò lên trên một cái mái nhà. Cái kia Spider-Man nhìn lấy bốn phía. Ta đây là đi tới lại một cái tương lai vũ trụ sao, làm sao như thế khoa huyễn. Hắn nhìn lấy kiến trúc xung quanh. Hết sức hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên, trên bầu trời lướt qua một đạo hắc ảnh. Spider-Man nhìn lại, đó là một cái long. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là dạng gì thế giới? Liền long loại sinh vật này đều chạy ra ngoài. Mượn tờ nhện không ngừng phóng thích nhện cảm ứng. Hắn phải nhanh một chút tìm tới cái thế giới này Spider-Man. Mặc dù không biết cái thế giới này là chuyện gì xảy ra, nhưng là không có cái kia cả ngày la hét Spider-Man là một ô nhiễm môi trường người rất tốt. Spider-Man một bên du đãng, vừa nghĩ, bỗng nhiên, hắn thấy được một người từ giữa không trung rớt xuống, vội vàng lay động qua suy nghĩ phải dùng tơ nhện dính chặt người kia. Nhưng là sau một khắc kinh ngạc một màn để hắn thấy được. Nhân yêu kia ở giữa hiện lên một đạo hồng quang, một con chim lớn xuất hiện, người kia bị đại điều tiếp được, trong miệng lẩm bẩm, di hình hoán ảnh nắm giữ vẫn là không thuần thục. Một bên cấp tốc bay mất, ngồi xổm ở một ngôi lầu đỉnh, Spider-Man cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ. Lúc này, hai người bay tới, bên kia tiểu tử, ngươi là trường học nào, học sinh làm sao ở thời điểm này ở bên ngoài du đãng, một thanh âm hô. Spider-Man sững sờ xoay người nhìn lại, quen, ồ, ngươi là Peter tên kia học sinh sao, hắn chuyện gì xảy ra? Học sinh của mình đều nhìn không được hắn sao, quen nhìn trước mắt Spider-Man nói đến. Đợi một chút, hắn là Spider-Man, một cô gái khác nói đến. Cindy, ngươi xác định, quen hỏi, xác định, ta cảm nhận được trong cơ thể hắn nhện gen cộng minh. Cindy nói đến, quen nhìn về phía trước mắt Spider-Man, như vậy, ngươi là từ đâu tới, cái này Spider-Man nhìn thoáng qua quen lại liếc mắt nhìn Cindy. Ngươi nên là cái thế giới này Spider-Man đi, ta đến từ thế giới song song, ta biết cái này rất khó tiếp nhận, ta chính là một cái thế giới khác Spider-Man, ta tới là muốn trợ giúp ngươi vượt qua một trận nguy cơ, sinh mạng nguy cơ. Có đúng không, cái kia không biết là dạng gì nguy cơ, chẳng lẽ sẽ có địch nhân vượt qua phòng tuyến trùng điệp trực tiếp chạy đến trên địa cầu đến, Cindy hỏi. Ngươi, đang nói cái gì? Spider-Man ngây ngẩn cả người. Phòng tuyến trùng điệp trên địa cầu lúc nào có phòng tuyến trùng điệp, xem ra ngươi đến từ thế giới song song cùng chúng ta nơi này chênh lệch thật là lớn a. Bất quá tình báo của ngươi hẳn là hết sức trọng yếu. Cùng chúng ta tới đi, quen nói đến. Spider-Man nghĩ nghĩ nói đến, cũng tốt. Lúc trước hắn đi trong vũ trụ Spider-Man đại bộ phận đều là độc hành hiệp, coi như những Spider-Man đó ở tại trên địa cầu có cái khác siêu anh hùng, chỉ cần không phải trọng đại nguy cơ, bọn hắn cũng sẽ không đến giúp đỡ. Bởi vì bọn hắn cũng có bản thân thường ngày đối thủ. Đi tới một chỗ căn cứ phụ bên trong, Spider-Man nhìn lấy trang bị xung quanh hết sức kinh ngạc. Lúc trước hắn đi qua một cái công nghệ cao vũ trụ, nhưng là nơi này so chỗ đó khoa học kỹ thuật còn cao cấp hơn. Tốt, một cái khác vũ trụ tới Spider-Man, bây giờ có thể lấy xuống mặt nạ của ngươi, quen nói đến. Spider-Man nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Khả năng các ngươi biết hơi kinh ngạc. Spider-Man nói hái cúi đầu của mình che đậy. Quen, đã lâu không gặp, Peter Parker nói đến. Quả nhiên, thế giới song song Spider-Man cũng là Peter. Quen nói đến, cái này Peter sửng sốt một chút sau kịp phản ứng. Các ngươi thế giới Peter Parker cũng là Spider-Man. Đương nhiên. Quen nói đến, nàng kia, Peter chỉ Cindy, ta gọi Cindy, xem như đồng bào của ngươi, bởi vì ta và cái thế giới này Peter là bị cùng một con nhện cắn. Cindy nói đến, ta là bị Osborn xí nghiệp biến dị nhện cắn. Peter nói đến, cái kia ngược lại là có chút không giống. Quen nói đến, như vậy, ngươi nói nguy cơ rốt cuộc là cái gì? Peter nói đến. Các ngươi khả năng rất khó tin tưởng. Vô số có được Spider-Man thế giới song song hợp thành một cái song song vũ trụ. Mà chúng ta tất cả Spider-Man có nhất tộc cùng chung địch nhân. Gọi là Ma Luân, bọn hắn giống như chúng ta. Tại rất nhiều cái thế giới đều tồn tại. Mục đích của bọn hắn là săn giết từng cái thế giới Spider-Man. Thu hút năng lực của chúng ta để duy trì sinh mệnh. Trước người gặp được bọn họ, quen hỏi, giao thủ qua, lúc kia hắn đã trải qua giết chết một cái thời trung cổ Spider-Man. ta cũng là tại đánh bại hắn về sau hiểu được đây hết thảy. Sau đó thu được xuyên qua thời không năng lực, đi cứu vớt thế giới khác Spider-Man. Peter nói đến, như vậy, những thế giới đó Spider-Man thế nào? Cindy hỏi, ta trợ giúp bọn hắn về sau. Bọn hắn cảm ứng được hạch tâm nhện vũ trụ tọa độ. Đi nơi đó đối phó Ma Luân quân đoàn. Cũng có người đi cái khác thế giới song song cứu vớt Spider-Man. Peter nói đến, Gwen cùng Cindy liếc nhìn nhau, hồi báo cho giống như Long bọn hắn đi. Cái này có thể là chúng ta tìm được cái thứ hai xác thực vũ trụ tọa độ. Cindy nhẹ gật đầu, dùng máy tính bắt đầu luyện tập mặt trăng tổng bộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.